Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642, chương 641 chán ghét nàng. Chương 641 chán ghét nàng. Triệu Hàm Chương lẳng lặng mà nhìn hắn, Triệu Hô có một lát chột dạ. Nhưng hắn thực mau đúng lý hợp tình lên, chỉ vào xiêm y nửa ướt Phó Đình Hàm nói: "Ngươi nhìn xem ngươi đem cô ra ủy khuất thành cái dạng gì? Thủ hạ của ngươi lại không thiếu hạ nhân, như thế nào làm cô ra hạ trong sông làm như vậy sự?" Triệu Hàm Chương chỉ nhìn Phó Đình Hàm liếc mắt một cái, sau đó liền nói: "Này cũng không phải thất thúc tổ ngươi cậy ta góc tường lý do, làm hắn lên núi xuống nước, chẳng lẽ ta không đau lòng sao? Nhưng ta không có tiền nha, ta đều phải xuống đất làm việc, đây là cái gì cha nữ trích lời?" Triệu Hô rất tưởng cùng nàng bẻ xả một chút, đột nhiên bắt được một cái khác điểm mấu chốt, kinh nghi bất định nhìn nàng hỏi: "Ngươi không có tiền?" Triệu Hàm Chương híp híp mắt, nhận thấy được không đúng, hỏi: "Ta hẳn là có tiền sao?" Triệu Hô tức giận đến mặt đều đỏ, Tử Niệm nói: "Ngươi đúc tân tiền, ngươi có tiền nha." Triệu Hô cái thứ nhất ý niệm là hắn bị lừa. Triệu Hàm Chương vừa nghe, lập tức tiến vào nhân vật, bình tĩnh nga một tiếng nói: "Đó là công chung tiền, cũng không phải tiền của ta. Ta nói chính là ta chính mình không có tiền." Triệu Hô bán tín bán nghi nhìn nàng. Quả thực, Phó Đình Hàm đem chân rửa sạch sẽ, kéo guốc gỗ nói: "Đi vào nói đi, bằng không xúc động lên, thực dễ dàng tài đến mương máng, quá nguy hiểm." Triệu Hàm Chương tránh ra thân mình, làm cho bọn họ tiến vào. Triệu Hô đang ở rũ mắt tự hỏi: "Hắn lúc này quay đầu hồi Nhữ Nam còn kịp sao?" Nghĩ đến hắn lần này mang lại đây tiền, Triệu Hô tâm liền run lên run lên. Thiên Lạc Dương là chiến hậu trùng kiến, trong thành liền cái giống dạng thổ đặc sản đều không có, hồi trình liền hóa cũng chưa đến mang. Tương đương với này một chuyến ra cửa, hắn khả năng uổng phí công phu cùng lộ phí, ngẫm lại liền đau lòng. Nghĩ, nghĩ, Triệu Hô ánh mắt liền không tự chủ được dừng ở cái này cối xay nước phường thượng. Càng xem, hắn càng tâm động, vì thế hắn ném xuống muốn nói với hắn lời nói Triệu Hàm Chương. Nhiệt tình cùng Phó Đình Hàm đáp lời: "Đình Hàm a, này cối xay nước phường cũng là ngươi làm ra tới." Phó Đình Hàm bất động thanh sắc cùng Triệu Hàm Chương liếc nhau, nói: "Ta cùng các thợ thủ công cùng nhau tạo, kia không phải là ngươi tạo sao? Những cái đó thợ thủ công chỉ là nghe ngươi phân phó." Triệu Hô hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm hắn: "Xem, Tây Bình những cái đó xưởng không đều là ngươi chủ ý sao? Người khác không biết, ta còn có thể không biết." Càng xem Phó Đình Hàm hắn càng thích, đáng tiếc hắn không phải một cái thợ thủ công, mà là Triệu Hàm Chương vị hôn phu, bằng không nếu có thể mướn thượng hắn, không mướn, hợp tác cũng đúng a. Ngẫm lại Triệu Hàm Chương chân bảo phường sinh ý, Triệu Hô liền hâm mộ ghen ghét, nàng rất nhiều sinh ý đều là độc nhất phân, người khác muốn cướp đều đoạt bất quá tới, nga, cũng không có can đảm đoạt. Triệu Hô vẻ mặt từ ái nhìn Phó Đình Hàm, hỏi: "Ta vừa rồi xem trong phòng thạch ma, thế nhưng không cần người thúc đẩy cũng có thể động, là bởi vì kia xe chở nước sao?" Triệu Hô tuy rằng không biết này nguyên lý, nhưng đầu óc không ngu ngốc, hắn vừa rồi theo cái kia giang ra bên ngoài nhìn thoáng qua, tựa hồ còn thấy được một cái tiểu xe chở nước, liền ở kia gian phòng mặt sau, như vậy xưởng, nếu có thể kiến ở Tây Bình, Nhữ Nam, thậm chí là toàn bộ Dự Châu hắn có mà địa phương, kia một ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền a? Đẩy ma là hình phạt chi nhất, bởi vậy có thể thấy được đẩy ma có bao nhiêu vất vả. Giá gạo ma lúa mạch, hiện tại còn muốn hơn nữa ma cây đậu, đi xác thành phấn về sau, vị hảo không phải một chút hai điểm, mà là rất nhiều điểm. Mỹ thực truyền bá tốc độ vẫn là thực mau, nhưng Triệu Hô có thể khẳng định, thế gian này tuyệt đại đa số người ăn như cũ là mạch cơm, đậu cơm, thậm chí là mang xác nấu mễ, là bọn họ không biết mấy thứ này đi xác sau ăn ngon sao? Không, mà là bởi vì như vậy ăn đã càng no bụng, lại phương tiện, giã gạo đảo còn thôi. Phương Nam hơi lớn hơn một chút, thôn xóm đều có nơi giã gạo. Chỉ cần mấy cây đầu gỗ cùng một cái lõm xuống đi cục đá là được. Hoặc là đều không cần thiết cục đá, trên mặt đất đào cái động, đem thổ dẫm thật, lót thượng vải dầu hoặc là bao tải là có thể dùng, có chút nhân gia trong nhà còn có cối cối. Liền cùng cối thuốc dường như, chính mình đào cốc, ngẫu nhiên thật sự thanh nhàn, bọn họ liền sẽ tốn thời gian đào cốc, cối ra 2-3 đốn mễ tới, nhưng phương Bắc vẫn là lấy tiểu mạch là chủ. Lại không phải từng nhà đều có thạch ma, thậm chí một cái thôn cũng không nhất định có thể có một cái. Triệu Thị ủ bảo Triệu Trường Dư từng vì tông tộc kiến quá 2 cái nơi xay bột, Nam Bắc các một cái, mỗi cái nơi xay bột chung có 5 khẩu ma, yêu cầu dùng liền chính mình đi ma, nhưng chính là như vậy cũng không đủ dùng. Một ít gia đình giàu có liền sẽ tự bị thạch ma. Nhưng vì phương tiện tộc nhân cùng hương lân sử dụng, thạch ma phần lớn sẽ đặt ở cửa cách đó không xa trên đất trống. Chủ gia không cần khi, phụ cận hương lân có thể mượn, để ngoại nói một câu. Triệu Thị ồ bảo từ từ lớn mạnh lúc sau, Triệu Hàm Trương cũng quyên quá thạch ma, theo sát ở nàng tổ phụ mặt sau ở đồ vật hai bên các khai một cái nơi xay bột. Cũng là miễn phí cung ổ bảo người dùng, nhưng như cũ không đủ dùng. Rốt cuộc, hiện tại ổ bảo thường trụ dân cư đã đạt tới 8 vạn. Còn có mở rộng xu thế, vì thế Triệu Hô liền ở ổ bảo khai một cái nơi xay bột. Hắn cái này nơi xay bột là đại nơi xay bột, lại không phải cung cấp thạch ma, mà là trực tiếp cung cấp ma phấn phục vụ, hắn mua mấy đầu lừa. Lại đem một ít thân cường thể tráng rồi lại ham ăn biếng làm nô lệ cấp tống cổ tới rồi nơi xay bột. Liền chuyên môn mang theo lừa cho người ta ma mạch phấn. Bột đậu linh tinh, cũng liền tiểu kiếm đi, nhưng nếu là dùng thủy là có thể ma đồ vật, còn có thể giã gạo, kia không những có thể tỉnh đi mua lừa, dưỡng lừa tiền, còn có thể tỉnh vài cá nhân công đâu. Thủy còn không biết mệt mỏi. Ngày đêm đều lưu, kia hắn nơi xay bột có thể ngày đêm đều mở ra nha. Điều ban, làm 2 cái công nhân thay phiên tới. Ban ngày một cái, buổi tối một cái, kia hắn chẳng phải là nằm cũng có thể kiếm tiền. Triệu Hô ôn hòa nhìn Phó Đình Hàm, thực hữu hảo hỏi, không biết thủ hạ của ngươi nhưng có tinh thông thợ thủ công. Có không đưa ta một cái? Ngươi yên tâm, ta nhất định không ở Lạc Dương khai nơi xay bột, ta hồi Tây Bình khai đi. Còn có Thượng Thái, Tân Tước, An Thành, phàm là hắn có đất, có nhà lại có thủy địa phương đều khai một cái. Triệu Hàm Trương ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Triệu Hô nói, thất thúc tổ, này cối xay nước phường là của ta, thợ thủ công cũng là của ta. Triệu Hô. Hắn quay đầu lại nhíu mày xem nàng, hỏi, Phó Trung Thư đâu? Đình Hàm bên người vẫn là chỉ có một phó an. Này cũng quá khi dễ người, như thế nào cái gì đều là của nàng? Triệu Hàm Trương nói, hiện tại hắn là ta công bộ thượng thư, công bộ. Chưa bao giờ nghe nói qua. Triệu Hô mày càng khẩn. Tả Hữu Uyển nhìn sau nhỏ giọng nói, ngươi hiện tại đều có thể phong người làm thượng thư. Hắn là thượng thư, vậy ngươi thúc tổ phụ là cái gì? Triệu Hàm Trương ngoặc kép, ta thúc tổ phụ là thượng thư lệnh. Thất thúc tổ, ngài không có việc gì liền nhiều đọc chút thư, đừng cả ngày nghĩ đào người. Triệu Hô còn muốn nói lời nói, Triệu Hàm Trương đột nhiên cắt đứt hắn nói hỏi, ta vừa rồi lại đây khi nhìn đến có mấy chiếc xe ngừng ở bờ sông. Đó là ngài xe. Triệu Hô thu liễm biểu tình, nhàn nhạt mà ân một tiếng. Đầu Tả Hữu chuyển động, đổi đề tài nói, này cũng không có gì đẹp, nếu không chúng ta hồi Lạc Dương đi. Tử Trình có biết ta tới Lạc Dương sao? Hẳn là làm hắn ra tới tiếp ta. Kia xe bò thượng là tiền đi. Triệu Hàm Chương nhìn chằm chằm hắn mặt nói. Ta nghe thấy được tiền hương vị. Triệu Hô. Triệu Hô hảo chán ghét Triệu Hàm Chương a. Tấu chương xong. Hết chương.